Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Quý Hoài Tuyên thuyết phục Đường ra cha mẹ trong quá trình, Đường lại còn cố ý xử cái hướng yêu cầu nam nhân xuyên váy cưới cùng hắn kết hôn, Đường phụ Đường mẫu vì thế cử hai tay hai chân tán đồng, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy nhà mình nhi tạp là cái thụ, khả năng nhiều chiếm chút tiện nghi liền phải nhiều chiếm chút tiện nghi. Quý Hoài Tuyên sắc mặt đen nhánh, trầm giọng nói. Đường Đường, như vậy không hảo đi. Dù sao ngươi đều xuyên qua. Đường Nại vô tội mà kéo lấy hắn góc áo, ướt rầm rề con ngươi làm người nhìn quả muốn khi dễ. Ta nghe người ta nói, nữ trang chỉ có o thứ cùng vô số lần, nhiều mặc một lần không quan hệ đát. Quý Hoài Tuyên ngoài cười nhưng trong không cười mà nhướng mày. Những lời này là Mạnh Nhạc Thủy dạy ngươi. Đường Nại do dự mà gật gật đầu. Ngươi đều là có phu chi phu, hắn còn không hiểu đến tị hiềm, xem ra ta phải đãi hắn tìm điểm sự tình làm, miễn cho hắn nhàn đến cả ngày vây quanh ở hắn bên người. Vì bồi Đường Nại, Quý Hoài Tuyên gác lại sớm định ra xuất ngoại kế hoạch, lưu tại bổn giáo đương nghiên cứu sinh. Hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, Đường Nại vừa lúc cũng tốt nghiệp đại học. Mạnh Nhạc Thủy biết được Quý Hoài Tuyên là thịnh thế giang hồ trò chơi cổ đông, mặt dày mày dạn cầu hắn hỗ trợ làm cái chức vị, hảo phương tiện hắn mở cửa sau, trước tiên biết trò chơi đổi mới nội dung. Đường ra cha mẹ nghe được Quý Hoài Tuyên nói, lập tức bất mãn. Hoài Tuyên, người có phải hay không không nghĩ xuyên nữ trang? Liền điểm này nhi hy sinh cũng không chịu làm, xem ra ngươi cũng không như vậy thích nhà của chúng ta Nại Nại. Đối mặt nhạc phụ tương lai nhạc mẫu nghi ngờ, Quý Hoài Tuyên đành phải cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Đường Nại lập tức cao hứng mà nhảy lên, hoàn toàn không có chú ý tới người nào đó nguy hiểm tầm mắt. Mao Tu Cần biết được Quý Hoài Tuyên muốn ở hôn lễ thượng xuyên nữ trang, xung phong nhận việc mà tỏ vẻ phải làm hắn chuyên trúc chuyên viên trang điểm, lại bị người nào đó lãnh khốc cự tuyệt. Đường Nại cố ý tìm tới Italy nổi danh trang phục thiết kế sư Alina, còn có giới giải trí trung thần cấp ma thuật tay chuyên viên trang điểm Biện Kỳ, thế muốn đem Quý Hoài Tuyên trang điểm thành nhất phiêu sát tân nương. Hôn lễ cùng ngày, Quý Hoài Tuyên ăn mặc một bộ màu đen sao trời váy cưới, mặt bộ đường cong trải qua tân trang nhu hòa không ít, nếu thân thể thu nhỏ lại mấy hào, vậy mỹ lệ đến giống như tiên nữ hạ phàm. Đường Nại ăn mặc màu trắng tinh xảo tiểu lễ phục, rất có hứng thú mà ghé vào hóa trang trên đài nhìn Biện Kỳ cho hắn trang điểm. Tuyên Tuyên, hôm nay chính là chúng ta kết hôn nhật tử, ngươi đừng banh một khuôn mặt thoạt nhìn thực không cao hứng nột. Quý Hoài Tuyên lạnh mặt không nói lời nào, ngươi có phải hay không giận ta? Chấm, hắn bẹp bẹp miệng, mềm mại trong thanh âm ẩn hiện vài phần khóc nức nở. Quý Hoài Tuyên ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa điểm, phất tay ý bảo chuyên viên trang điểm trước tạm dừng một chút. Không có, vậy ngươi cười một cái nha, như thế nào có thể kết hôn nhật tử đều không cười. Đường Nại duỗi tay đè lại hắn hai bên khóe môi, ý đồ hướng lên trên kéo. Tơ Hồng nhìn đến người nào đó càng thêm ám trầm con ngươi, nhịn không được nhắc nhở nói. Nại Nại, ngươi nhưng đừng khiêu khích hắn, nếu không có ngươi dễ chịu. Loại này muộn tao nam, bị khinh bỉ miệng thượng không nói, kỳ thật đã sớm đang lén lút mà chủ tính trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại buộc hắn xuyên nữ trang, Quý Hoài Tuyên đương nhiên sẽ không đối hắn kêu đánh kêu gờ yêu ta ết, nhưng sẽ dùng một loại khác phương thức ra một hơi. Ta không có khiêu khích hắn a. Tóm lại, ngươi tốt nhất đừng lại cùng hắn nói chuyện. Nói nhiều sai nhiều, người nào đó sợ là đều nhớ trong lòng tiểu sách vở thượng. Nhưng ta còn có kiện chuyện rất trọng yếu không cùng hắn nói rõ ràng. Hành đi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tơ Hồng thở dài, lặng yên không một tiếng động mà nặc. Nó thao lại đa tâm, cũng không thay đổi được chính mình là cái độc thân cầu sự thật. Nại Nại liền tính là bị lão cầu so khi dễ, cũng chỉ sẽ uy nó cầu lương. Tơ Hồng tưởng tượng đến sự thật này, liền bi phẫn muốn chết. Nó thân là một cái nhân duyên hệ thống, kết quả chính mình đối tượng cũng chưa tin tức thật là quá thất bại. Tuyên Tuyên, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện này? Quý Hoài Tuyên chiều hắn đầu đi hoang mang ánh mắt, Đường Nại ngượng ngùng mà mặt đỏ lên. Ngươi vóc dáng vốn dĩ liền rất cao, có thể hay không không mặc giày cao gót a? Quý Hoài Tuyên ngó hắn liếc mắt một cái, lời lẽ chính đáng mà nói. Không thể, xuyên váy cưới không mặc giày cao gót liền tương đương với mất đi linh hồn. Đường Nại tức khắc cháp kéo xuống lỗ tai, cả người thoạt nhìn đáng thương hề hề. Hôn lễ chính thức bắt đầu, các tân khách đều duỗi dài đầu nhìn phía đi lên thảm đỏ một đôi phu phu. Quý Hoài Tuyên kéo Đường Nại cánh tay, tuy rằng rất muốn bày ra một bức cao lãnh phạm lấy tỏ vẻ đối chính mình xuyên nữ trang bất mãn, nhưng khóe môi lại không nghe sai sử thượng dương. Quý gia cha mẹ cơ hồ không nỡ nhìn thẳng nhà mình nhi tử ăn mặc nữ trang xuẩn bộ dáng, nhưng thật ra Đường Nại ba ba mụ mụ cao hứng đến không khép miệng được. 2 mét cao kim cương Barbie, Quý Hoài Tuyên chân quá dài, đi một bước tương đương với Đường Nại đi 2 bước. Đường Nại cảm giác chính mình đều phải bị xách theo đi rồi. Trước mắt bao người, lại ngượng ngùng nói với hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng vọng Quý Hoài Tuyên liếc mắt một cái, hy vọng hắn ý thức được vấn đề này, nện bước thả chậm một chút. Quý Hoài Tuyên lại ra vẻ không biết, bọn họ ở mục sư dẫn đường hạ niệm xong tuyên thệ từ tới rồi trao đổi nhẫn giai đoạn. Đường Nại đang chuẩn bị quỳ một gối xuống đất đem nhẫn cưới mang đến hắn tay phải trên ngón áp út. Không nghĩ tới Quý Hoài Tuyên một phen túm chặt hắn cánh tay, xốc lên đầu xa, đem hắn nhắc tới hôn lên đi. Trong sân bùng nổ như lôi vỗ tay, Đường Nại bị bắt nhón mũi chân, thừa nhận hắn mưa rền gió giữ thức một hôn. Chỉ cảm thấy tay phải ngón áp út chợt lạnh đã bị hắn chỏng lên nhẫn cưới. Không nên ngươi ấn nhà gái mang pháp mang sao, Đường Nại đáy mắt hơi nước mông lung, dựa vào Quý Hoài Tuyên ngực thượng, thở phì phò nhỏ giọng hỏi. Ta đều vì ngươi xuyên nữ trang, ngươi dù sao cũng phải vì ta hy sinh một chút đi. Quý Hoài Tuyên thấp giọng nói xong, cắn hắn nhĩ tim, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền ma lên. Hảo, hảo đi, đại khái là bởi vì kết hôn, Đường Nại đặc biệt vui vẻ còn cảm thấy chính mình rốt cuộc xem như cái đủ tư cách người trưởng thành rồi. Vì thế đối với mời rượu ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn vốn dĩ liền không thiện uống rượu, hai ly liền đảo cuối cùng là bị Quý Hoài Tuyên chặn ngang bế lên đến mang hồi hôn phòng. Đường phụ đường mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nhà mình nhi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thật ra quý gia nhị lão, rốt cuộc lộ ra hôm nay nhất thoải mái một cái tươi cười. Quý Hoài Tuyên tiến phòng, liền ném ra giày cao gót đá thượng môn. Trong lòng ngực thiếu niên mềm mại một đoàn, trắng nõn trên má nhiễm hai luồng dạng mây đỏ, môi phấn đô đô ở ánh đèn hạ lập lòe mê người màu sắc. Nhận thấy được trở về phòng, hắn vô ý thức mà hắc hắc cười hai tiếng, đầu hướng Quý Hoài Tuyên trên ngực cọ cọ, ngọt ngào mà hô. Tiểu tỷ tỷ, Quý Hoài Tuyên sắc mặt khẽ biến, đem hắn phóng tới trên giường, đè ở trên người hắn hỏi. Đường Đường, ngươi thích được đến đế là người nào? Đường Đường càng thích hắn nữ trang trang điểm, có lẽ hắn là cái song, hơn nữa là thiên nữ sinh. Cái này nhận chi làm hắn phi thường không tự tin, rất sợ ngày nọ tiểu gia hỏa liền sẽ gặp được chân mệnh thiên nữ, quang hắn chạy. Ta thích ngươi nha, Đường Nại nghiêng nghiêng đầu, mơ mơ màng màng mà nói. Vậy ngươi có phải hay không càng thích nữ nhân, ngươi là cái song, không nhất định phi ta không thể. Thiếu niên cắn ngón tay ngô một tiếng, như suy tư gì nói. Thích chẳng phân biệt giới tính, trừ bỏ ngươi ta ai đều không thích ngươi là cái nữ ta liền thích thân là nữ nhân ngươi, ngươi là nam nhân ta làm theo thích ngươi. Ngươi lại không cùng người khác thử qua, như thế nào biết? Ta thử qua nha, Đường Nại thanh thúy mà nói. Quý Hoài Tuyên ánh mắt nháy mắt trầm xuống dưới. Hắn lại một chút không có phát hiện nguy hiểm. Ta phía trước cũng sợ thích sai người, cho nên ta tìm Mạnh Nhạc Thủy thử hôn môi. Hôn môi, thực hảo, Quý Hoài Tuyên không nghĩ lại rối rắm cái kia vấn đề. Dù sao bọn họ đều kết hôn, Đường Đường cũng đừng muốn chạy. Ta tiến đến hắn bên miệng hơi kém ghê tởm phun ra chính là cùng ngươi liền sẽ không có loại cảm giác này, ta còn buộc hắn giả nữ trang cùng ta làm theo nhưng. Lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Quý Hoài Tuyên một ngụm ngậm trụ hắn cần cổ thịt non, sờ qua đầu giường đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đối hắn cõng hắn không ngoan hành vi thực thi trừng phạt. Đường Nại đau đến nháy mắt thanh tỉnh lại đây, khóc nức nở khiển trách hắn. Rõ ràng nói tốt ta ở thượng, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Quý Hoài Tuyên chờ mình, làm hắn ghé vào trên người mình cùng cái máy đóng cọc giường như động lên. Không, không phải như thế, Đường Nại một bên khóc một bên nói. Quý Hoài Tuyên cho hắn một lần cơ hội, buông ra hắn eo làm hắn tới. Đường Nại dựa theo hắn vừa rồi bước đi, chính là vừa nhấc eo, liền đau đến lợi hại thất lực mà ném tới trên người hắn. Thiếu niên mặt đỏ phác phác ngượng ngùng nói, ta giống như vào không được. Quý Hoài Tuyên thở dài, xoay người đem hắn áp đến dưới thân lại tới nữa một lần. Ngươi vẫn là nằm hảo hảo hưởng thụ đi, ngoan. Từ kết hôn về sau, Đường Nại liền quá thượng eo đau bối đau chân rút gân nhật tử. Quý Hoài Tuyên không biết như thế nào tra ra hắn phía trước trộm xem qua canxi. Phim gay cơ hồ đem bên trong toàn bộ đều phó chư hiện thực. Tỷ như ăn mặc nữ trang đem hắn đè ở WC gạch men xứ thượng, sau đó móc ra tới so với hắn đại. Còn chuyên môn định chế hắn xuyên qua sở hữu cùng khoản tiểu nhất hào nữ trang, buộc hắn thay, lại một chút cởi ra. Đường Nại chưa từng phát hiện chính mình tiềm lực như vậy đại, cư nhiên thật đến có thể làm được những cái đó hắn đã từng cảm thấy nhân loại không có khả năng làm được tư thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quý Hoài Tuyên một chút như tầm ăn lên Thịnh Thế Giang Hồ Võng Du cổ phần từ cổ đông chậm rãi làm được chủ tịch vị trí, đề nghị khai phá đồng tính tình duyên công năng. cũng cùng Đường Nại trở thành ở trong trò chơi đệ nhất đối đồng tính phu phu, còn tổ chức một cái long trọng hôn lễ. Đường Nại bởi vì chịu không nổi hắn tác cầu vô độ tức giận đến chạy về ra vài lần. Trước vài lần Đường phụ Đường mẫu còn nghiêm khắc khiển trách Quý Hoài Tuyên, nhưng đến sau lại Quý Hoài Tuyên không biết dùng biện pháp gì lung lạc trụ này đối lão nhân. Bọn họ đầu tiên là trộm đem Quý Hoài Tuyên bỏ vào tới. Đến cuối cùng làm trầm trọng thêm, Đường Nại một hồi đi, bọn họ liền trực tiếp đem thân nhi tử đóng gói đưa về Quý gia. Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ mãi cho đến lão. Đường Nại trở lại hệ thống không gian khi, bỗng nhiên nghe được Tơ Hồng kinh hô. Thế giới kia cư nhiên còn có một cái khác hệ thống tồn tại. Ta gặp phải quá sao? Tơ Hồng ừ một tiếng. Nó là nữ xứng nghịch tập hệ thống, đoạt đi thân tùng nguyệt thân thể chúng ta phía trước gặp được người không phải nguyên nữ chủ. Khó trách Tuyên Tuyên không thích thượng nữ chủ, nguyên lai là bởi vì nữ chủ thân xác thay đổi cá nhân a. Tiểu ngu ngốc, hắn thích người vẫn luôn là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Liền tính nguyên nữ chủ còn ở cái kia lão cẩu sao cũng không có khả năng thích nàng. Cách chương.